Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp rất hay, Cơn Thịnh Nộ của Thầy Bùa, một câu chuyện mới của tác giả Khả Ngân. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bữa tiệc rượu tân gia của nhà ông Tư, một gia đình khá giả ở trong làng. Đám đông ra về gần hết, chỉ còn lại những người hàng xóm thân quen ngồi uống với nhau. Này ông Tư ơi, sao thằng cháu của ông làm thầy mà ông không có nhờ nó xem ngày tốt mà mình phải nhờ người thầy ở trên huyện tới xem? Ông Tư chưa kịp trả lời thì đức một người hàng xóm chen vào. Thì nó không có tài chứ sao mà ông hỏi. Ơ kìa Đức, mày say hả? Ông Tư ngăn người hàng xóm của mình lại. Bởi ngồi trên bàn tiệc còn có cả Hồng, người cháu họ của mình. Và thực chất thì cái hành động này chỉ là để giữ thanh danh cho gã mà thôi. Chứ đúng là Hồng không có tài cán gì thật. 5 năm trước Hồng từ Campuchia trở về làng, tự nhận mình là học được nghề thầy Pháp, có nhiều bùa chú sức mạnh vô biên. Ban đầu cũng có vài người tin tưởng nhờ gã làm phép rồi trục ma trừ yêu. Thế nhưng rồi sau vài vụ giúp đỡ không có kết quả, khiến cho người tan tiền mất tật mang, sức khỏe thì thuyên giảm. Đã vậy công an còn gọi Hồng lên để làm việc, không cho hành nghề thể pháp mê tín dị đoan nữa. Hiện giờ thì Hồng đã bỏ nghề, cùng vợ mở một cửa hàng buôn bán văn phòng phẩm ở gần trường học. Trở lại với cuộc nhậu, Hồng có vẻ khá nóng mặt với lời gièm pha của người thanh niên tên Đức. Này, mày không biết thì đừng có mà nói. Sao không hả? Tao không có nói được hả? Mày trừ tà cho gì của tao mà bây giờ bấy điên luôn là thế nào? Còn nhiều chuyện tao chưa thèm nói với mày đâu. Hồng lúc này đang ngượng đến chín cả mặt, cả đứng dậy như muốn ăn thua đủ với đối phương. Thế nhưng cũng may những người có mặt ở đó đã cản lại. Nhất là ông Tư, ông lẩm bẩm: Hồng, mày bình tĩnh đi con, có gì từ từ nói. Còn cái thằng Đức nữa, mày say thì mày về nhà ngủ đi. Cái chỗ anh em tình làng nghĩa xóm, chẳng lẽ mày muốn gây sự trong ngày vui của tao? Đức nhếch mép nốc hết chén rượu rồi gật gù: Được, coi như hôm nay tôi nể mặt ông. Nhưng mà sẵn nói luôn này, nếu sau này thằng Hồng mà gặp tao ở đâu á thì nhớ né đi, chứ để tao thấy mặt tao chửi cho mày thối đầu đó. Nói dứt câu thì Đức lọ mọ rời đi, còn Hồng thì tức đến độ muốn tận nhau với đối phương. Thế nhưng gã dừng lại vì nhớ ra Đức có quan hệ với khá nhiều dân xã hội. Nhà lại giàu, nếu xảy ra xô xát chắc chắn gã sẽ chỉ rước rắc rối vào người mà thôi. Ông Tư rót thêm một chén rượu ra chén, ông cười khà: Hồng, mày đừng có để bụng. Cái thằng Đức nó ruột để ngoài ra, nói thì nói vậy thôi chứ tốt bụng tốt tính từ trước. Hồng gật gù rồi đáp: Cháu biết mà, chú tự với mọi người cứ thoải mái đi, cháu không có để bụng đâu. Được, mày nói vậy là được đấy. Nào, mọi người tiếp tục đi, đêm nay còn dài lắm, đứa nào không say thì không có được về đâu. Cứ như vậy tiếng cười nói rôm rả bắt đầu quay trở lại. Còn Hồng tuy nói là như vậy, nhưng gã làm sao có thể nhịn được cục tức này. Bật ra cái nhìn xuống chiếc nhẫn bạc dưới ngón tay của mình rồi lẩm bẩm: Tên lúc sử dụng mày rồi đấy. Đầu óc của Hồng như nhớ lại quá khứ, cách đây 10 năm của mình, đó cũng là lúc gã rời khỏi làng, đi vào Nam để lập nghiệp. Nhưng với một kẻ không bằng cấp vốn liếng, Hồng chỉ có thể tìm được những công việc chân tay. Mà Hồng thì tính sĩ diện cao, các làm sao có thể chấp nhận được như vậy. Một ngày nọ, các trông thấy thông báo tuyển nhân công làm việc nhẹ lương cao, văn phòng ở tận đất Campuchia. Lòng tham cộng với thiếu hiểu biết khiến cho gã lọt vào một đường dây buôn bán người trái phép. Bị nhốt bắt ép làm những việc lừa đảo chừng 3 tháng, Hồng trốn thoát được. Nhưng gã lại không có tiền để trở về Việt Nam. Liên hệ với người nhà bảo lãnh thì càng nhục nhã hơn. Thế là gã lăng bạt kiếm tiền bằng đủ thứ việc. Buồn ngủ gặp chiếu manh, Hồng xin vào phủ viện cho một ông thầy bùa người Campuchia. Ông này cũng biết lơ lớ tiếng Việt. Thế Hồng khỏe mạnh lại có sức khỏe, cho nên ông ưng bụng lắm. Thậm chí là còn định chuyển nghề rồi cho Hồng làm con rể của mình nữa. Nhưng mà ở đời người ta có nói, giang hồ dễ đổi, bản tính khó rời. Học bùa cực khổ Hồng không chịu nổi, và lại nhan sắc con gái của ông thầy không được đẹp lắm. Thứ duy nhất mà giữ Hồng ở lại là cái gia sản kích xù của ông. Cơ hội của gã cuối cùng cũng đến. Nhân lúc sư phụ của mình không để ý, Hồng có một dương toàn đồ trang sức đắt tiền, một cuốn dạy phép bùa cùng với chiếc nhẫn bằng bạc trên bàn thờ tổ. Về Việt Nam chót lọt, Hồng dùng cuốn sách bùa và tiền của để đầu tư, thuê nhà tại Sài Gòn để làm thầy pháp. Mục đích chính là để lừa đảo. Nhưng do không biết cách để gây dựng danh tiếng, cộng với nhiều lần không áp dụng thành công những loại bùa phép trong cuốn sách của ông thầy, mà Hồng gần như dậm chân tại chỗ. Đến lúc về quê, gã vẫn mắc phải sai lầm tương tự mà đành phải bỏ cuộc. Dùng chỗ tiền còn sót lại cưới vợ rồi đổi nghề. Thế nhưng nếu như vậy thì đã không có gì xảy ra. Bởi trong cuốn sách bùa kia, nằm ở chương cuối có một thứ Hồng xem như là thứ hộ mệnh cho mình. Cụ thể cái phép này không cần phải pháp lực hay tu vi gì cả, mà chỉ cần làm đúng từng bước là được. Và cái nhẫn bạc là thứ quan trọng nhất. Khi bình thường nó chỉ là một món trang sức, nhưng nếu đã làm phép thì nó giống như một báu vật trong chuyện thần đèn vậy. Chỉ có điều nó không mang lại tiền tài gì, mà chỉ có thể giúp cho chủ nhân trả thù, nhằm quyền sinh sát ở trong tay. Thường thì những thầy bùa rơi vào đường cùng hoặc sắp dính họa diệt thân mới phải sử dụng tới. Cái phép này phải dùng máu của người luyện như một thứ để hiến tế mới có thể phát huy được tác dụng. Màn hồi tưởng về ký ức đã kết thúc, Hồng xoa xoa vào chiếc nhẫn, đồng thời nghĩ về cái dáng vẻ đắc ý của Đức ban nãy mà thì thầm. Được, cái phen này mất một tí huyết, ta cũng phải khiến cho mày phải trả giá. Kết thúc buổi nhậu, Hồng nhanh chóng trở về nhà. Ngay trong đêm, gã lấy cuốn sách cùng chiếc nhẫn trên tay để luyện bùa. Nhìn từng đường vân điêu khắc trên chiếc nhẫn lóe sáng, gã cảm thấy huyền diệu lắm. Miệng của gã lẩm bẩm: dám động tới tao, để sao mày còn cười được nữa không? Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn thì gã lẩm bẩm: ta muốn thằng Đức biến mất khỏi cuộc đời này, cho nó chết quách đi. Sáng hôm sau, dư âm từ cơn say rượu làm cho Hồng mơ màng lắm. Thậm chí gã còn không nhớ gì về cái màn làm phép của mình nữa. Mãi cho đến khi nhận ra vết cắt trên đầu ngón tay để chích máu thì gã mới giật mình. Vậy là mình đã làm phép xong ư? Thằng Đức nó có bị gì không hả? Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Hồng khựng lại. Gã nhau mắt nhìn vào màn hình và nhận ra người gọi là một người hàng xóm thân quen. Alo, nghe đây. Hồng ơi, mày làm cái gì tao gọi từ sáng không có được? Tao ngủ, có việc gì vậy? Thằng Đức nó chết rồi đấy. Cái gì, sao lại chết? Tao không biết. Sáng nay sau khi mưa tạnh thì người ta nghe tiếng khóc từ cái nhà của nó vang lên. Hỏi mới biết là thằng Đức nằm ngủ thì co giật rồi tắt thở. Nghe bảo trước khi chết nó la hét, sợ sệt như một thứ gì đấy. Trời đất ơi! Sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt của Hồng. Tuy nhiên biểu hiện này không chỉ đơn giản đến từ thông tin Đức đã chết, mà nói đúng hơn là gã bất ngờ bởi sự hiệu nghiệm của phép thuật bí truyền. Cuộc gọi kết thúc, Hồng đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc đang nằm chễm chệ trên ngón tay cái của mình. Cái này thực sự hiệu nghiệm nhanh vậy sao? Thôi không nghĩ nữa, gã nhanh chóng nhổm dậy đi vệ sinh cá nhân ánh sáng rồi tranh thủ qua nhà Đức để xem thử bên đó thế nào. Đến nơi, đập vào mắt của gã là một hàng cờ trắng đen đám tang cắm bên ngoài hàng rào. Trong khoảng sân nhỏ phía trước có hơn 20-30 người đang ngồi dự đám tang. Tiếng khóc giấm dứt văng vẳng hòa trộn tạo thành một bầu không khí u uất lắm. Thế này thì đúng là nó chết thật rồi. Hồng hít một hơi ra vẻ bất ngờ mà bước vào bên trong. Nhận ra ông Tư cũng có mặt cho nên gã nhanh chóng bước tới thì thầm rồi gọi. Chú Tư, chú tới lúc nào vậy? Ông Tư đưa mắt nhìn Hồng gật gù rồi trả lời. Cậu mới thôi. Ta tưởng mày về xích mích hôm qua không tới chứ. Làm gì có đâu. Đêm qua con say quá con ngủ mới dậy. Và lại nghe tin là bàng hoàng lắm. Sao nó lại sẽ đi nhanh vậy chú? Ta đâu biết đâu. Ngay cả người nhà của nó cũng không có biết. Con vợ nó bảo lúc gần sáng thì nó thức dậy. Nhưng có vẻ là gặp mộng mị gì đấy. Từ lúc ngủ lại thì nó đi luôn vậy. Mà này, nghe bảo mặt nó lúc chết đáng sợ lắm. Hai mắt thì trợn ngược lên. Thậm chí khi nãy gâm liệm vào quan tài đó, người ta vẫn chẳng thể nào vuốt được hai con mắt của nó xuống. Trời đất ơi, sao ghê vậy à? Hay có khi nào nó say rồi trúng gió không? Chả biết. Thế nhưng mà thôi, tranh thủ vào thắp cho nó nén hương đi. Vâng ạ. Hồng gật đầu từ từ bước vào trong linh đường. Lúc này người tên Đức kia đã nằm gọn lòn trong chiếc quan tài gỗ sơn đỏ. Hương khói bay nghi ngút kèm với tiếng khóc của vợ con và gia đình dòng họ. Hồng có chút khựng lại, bởi dù sao thì trong lòng của gã nghĩ tới việc mình chính là kẻ gây ra cái chết cho đối phương. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng Hồng trấn tĩnh lại được. Nhận nén hương từ tay của vợ Đức rồi vái mấy cái cho có lệ. Xong xuôi gã đưa chân quay trở lại trước bàn ra bên ngoài. Chào hỏi mấy câu xã giao với ông Tư và những người quen rồi ra về. Trên đường đi nhìn xuống chiếc nhẫn, Hồng thấy lâng lâng trong lòng lắm. Bởi từ giờ trở về sau, gã sẽ chẳng sợ ai làm gì mình. Chỉ có chút máu mà đổi lại là cả một mạng người thì chẳng phải quá lời hay sao. Về đến nhà, Hồng vẫn còn thấy mệt vì cơn say nên nhanh chóng nằm vật ra giường rồi thiếp đi. Đến tận chiều tối gã mới tỉnh dậy. Hiện tại Hồng phần nào xác định được độ tin cậy và chính xác của pháp thuật kia. Gã ta vui mừng lắm. Bởi từ giờ trở đi cuộc sống của bản thân sẽ như mơ, không hề phải lo nghĩ hay lăn tăn bất cứ một chuyện gì. Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua. Đây cũng chính là khoảng thời gian Hồng vui vẻ nhất trong cuộc đời của mình. Tuy không trực tiếp mang lại tiền tài, nhưng do tâm trạng vui vẻ cho nên gã làm gì cũng thuận lợi. Từ tiền bạc những mối quan hệ, thậm chí đến sức khỏe của bản thân cũng đều như ý muốn. Còn những kẻ mà gã không thích, chỉ cần một màn làm phép nhẹ nhàng, kẻ đó sẽ đau ốm gặp vận xui thê thảm. Và tất nhiên là làm gì có ai biết được Hồng là kẻ đứng sau. Sáng hôm sau khi thức dậy, Hồng vẫn vui vẻ yêu đời như mọi khi. Tuy nhiên sắc mặt của Đào, vợ của gã, lại chẳng được như trầm. Lấy làm lạ, Hồng liền hỏi. Mẹ thằng Tí có chuyện gì mà từ nãy đến giờ trông em cứ nhăn nhó vậy? Nghe chồng hỏi, Đào ngồi xuống kế bên thở dài ngán ngẩm. Em vừa mới mất tiền. Mất bao nhiêu? Mấy trăm ngàn. Ôi dào ấy, có vài trăm bỏ. Bỏ đi, để đó anh cho lại. Chắc là đi chợ rồi rớt ở đâu chứ gì. Không phải, em mất 4-5 lần rồi mà không phải rơi rớt gì cả. Em nghĩ là cái thằng Dần á, con bà Tư hàng xóm mò sang lấy. Cái gì? Thằng Dần á? Vâng ạ. Anh đi suốt ngày có biết gì đâu. Cái thằng Dần đó nó láu cá lắm. Ban đầu nó cứ hay qua nhà mình chơi với thằng Tí. Thế con vui vẻ cười đùa em cũng không có ý kiến gì. Thậm chí mất tiền mấy lần cũng chỉ nghĩ như anh nói thôi. Nhưng mà hôm qua em vô tình đi ra ngoài vì đột xuất. Thế thằng Dần đang từ trong nhà của mình bước ra. Gương mặt của nó lấm lét như thể là vừa làm gì có lỗi. Em cũng có nghĩ gì đâu. Đến tối qua lấy tiền để chuẩn bị sáng nay đi chợ, phát hiện ra là mất rồi. Mẹ nó chứ. Để đó anh qua cho nó một trận. Vừa nói gã vừa đứng dậy toan chạy ra ngoài ngay. Thế nhưng Đào cũng rất nhanh chóng cản chồng lại. Thôi anh ơi, mất không có nhiều, mình cẩn thận hơn là được mà. Chứ bây giờ anh qua đó làm gì có bằng chứng để kết tội nó đâu. Cha mẹ của nó cũng chẳng phải dạng vừa. Nghe đâu họ là dân anh chị máu mặt đấy. Hồng thấy vợ của mình nói đúng cho nên ngồi trở lại xuống bộ bàn ghế. Đã đon đả xách túi rồi nó vọng lại. Thôi anh ở nhà trong nhà nha. Đem ra chợ mua con gà vì nấu cháo ăn tầm bổ. Đợi vợ đi khỏi, Hồng đứng lên bước vào trong phòng với một ánh mắt hết sức thâm hiểm. Tất nhiên gã không thể nào bỏ qua được chuyện này. Hồng ngồi xuống lôi cuốn sách bùa từ trong cái ba lô. Gã lật sách lầm nhầm đọc thần chú rồi đưa ra yêu cầu. Tôi muốn đứa nào lấy trộm tiền vợ tôi phải bị ốm một trận thật nặng, thập tử nhất sinh. Sau một tháng nếu không tìm được người chị thì sẽ chết trong đau đớn. Niệm xong, gã chích máu từ trên tay của mình nhỏ vào chiếc nhẫn. Đợi cho máu tan hết, gã lúc này thấy người của mình hơi mỏi, cho nên gã leo lên giường, lẩm nhẩm gì đó rồi nhắm mắt lại. Anh ơi, anh ơi. Không biết đã nằm ngủ được bao lâu, nhưng Hồng bị một giọng nói quen thuộc đánh thức. Gã bật dậy được cặp mắt mơ màng. Phải mất thêm một lúc Hồng mới có thể định thần lại được. Người vừa gọi anh ta đây không ai khác chính là Đào. Cương mặt của cô có vẻ lo lắng lắm. Anh ơi dậy đi, có chuyện rồi. Thằng tí con mình nó làm sao? Em không biết. Tự dưng cô giáo trên trường bảo nó đang học thì ngất xỉu đi, lên cơn sốt co giật đó. Hiện người ta đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh mau dậy rồi đưa em lên trên nó xem thế nào, em lo quá. Sao lại vậy? Em đâu có biết đâu, anh dậy đi. Hồng bật dậy khỏi giường. Tới khi hai vợ chồng đến phòng cấp cứu của bệnh viện, cả ta lao thẳng tới rồi gọi lớn. Có tôi đâu? Tí ơi, tí. Ở phía ghế đá, một người phụ nữ mặc áo dài đứng lên rồi từ tốn nói. Anh Hồng à, tôi là Huệ, giáo viên của cháu. Anh bình tĩnh lại, đừng có... Thế nhưng cô giáo tên Huệ kia chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Hồng túm lấy cổ áo. Mày làm gì con tao? Mày làm gì con tao phải không? Hành động này của gã làm cho hai chiếc cúc áo gần cổ của Huệ bung ra. Cô trợn trừng mắt kinh hãi. Cũng may có vài người ở đó chạy đến can ngăn mới có thể tách được Hồng ra. Bởi vì quá sốc, Huệ bật khóc rồi quay lưng bỏ chạy. Hồng vẫn không nguôi cơn quá khích của mình, gã liền thét lên. Mẹ nó, con trai tao có mệnh hệ gì mày chết với tao? Chúng mày dùng bạo lực học đường với nó chứ gì? Trên tivi thiếu gì những vụ như vậy? Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Hồng hất tay những người đang căn mình ra rồi chạy đến. Bác sĩ, con trai tôi nó bị làm sao vậy? Chuyện này mong cậu bình tĩnh. Theo chẩn đoán ban đầu cháu nó có dấu hiệu của chứng động kinh, nhưng mà cũng cần phải xét nghiệm và theo dõi thêm. Hiện giờ nó đã tỉnh và ổn định được huyết áp. Người nhà có thể vào thăm cháu, nhưng mà xin nhớ tuyệt đối là không làm gì kích động cả. Ông hiểu chứ à? Tôi hiểu rồi. Hồng hạ giọng đưa tay kéo theo Đào vào bên trong. Thằng cô tí lúc này đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt của nó mở to ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Hồng ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi. Con trai, con đau ở đâu không? Con có làm sao không? Thằng cô tí không nói được gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Trong thấy tình trạng của nó hiện tại, vợ chồng của Hồng cũng có chút yên tâm. Thế nhưng sự yên tâm này không hề kéo dài quá lâu. Bởi gần như ngay lập tức, thằng cu tí nhăn mặt, ôm bụng kêu đau thảm thiết. Chưa dừng lại ở đó, chắn của nó nóng gian. Hồng liền gào lớn. Có ai không? Mà cứu con tôi! Một nhóm bác sĩ y tá từ bên ngoài chạy vào. Hai vợ chồng của Hồng bị đẩy ra ngoài. Khỏi phải nói, cả ngay như thể ngồi trên đống lửa. Gần 3 giờ đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vẫn vị bác sĩ ấy, nhưng gương mặt của ông không còn lạc quan như trước. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Cái chuyện này chúng tôi cũng chưa thể biết được. Trước mắt anh chỉ cứ để cháu nó ở đây nhập viện để theo dõi. Mẹ kiếp, các người là bác sĩ mà có thể nói được như vậy hả? Con tôi bị bệnh gì các người phải biết chứ. Thế tình hình có vẻ căng thẳng. Thậm chí một cô y tá còn định báo công an trước cái vẻ côn đồ của Hầm. Cho nên Đào bước tới thì thầm vào tai của chồng. Anh bình tĩnh đi, sức khỏe của con mình mới là quan trọng. Ở đây bác sĩ không chữa được, mình đưa đi nơi khác chứ làm sao đâu. Hồng cũng nhận thấy vợ của mình nói đúng, cho nên không lớn tiếng mà chỉ ném một ánh mắt đầy phẫn nộ hướng về vị bác sĩ kia mà thôi. Một lát sau bình tĩnh hơn, Hồng bảo vợ ở lại trông nom thằng cu tí, còn mình chạy về nhà sửa soạn đồ đạc để đem thằng bé lên bệnh viện tuyến trên. Về đến nhà đang loay hoay mở cổng thì từ căn nhà gần bên vọng ra tiếng gọi. Chú Hồng ơi, chú Hồng. Không khó để Hồng nhận ra, người vừa mới gọi mình khi chính là thằng Dần. Nhưng đáng nói hơn là gã cũng nhớ ra cái lời nguyền rủa của mình vào đêm qua. Đúng ra thì giờ nó phải có chuyện chứ. Đằng này thằng Dần vẫn hết sức bình thường, nó còn chạy tới gần hơn để hỏi thăm. Thằng Tí đâu chú? Con nghe mẹ con nói là nó bị đau gì đó hả? Mày... Hồng ấp úng cúi xuống bóp chặt lấy bả vai của nó rồi lay. Mày sao mày ở đây? Mày... Tất nhiên là biểu hiện này của Hồng làm cho thằng Dần có chút sợ hãi. Nó trợn trừng mắt rồi khóc ré lên. Đau quá. Nghe tiếng khóc, Hồng liền buông tay. Thằng bé lật đật chạy biến đi chưa dừng lại ở đó. Một luồng suy nghĩ đáng sợ dần hiện ra trong đầu của gã. Và rồi Hồng chạy vội vào trong nhà. Nhưng không phải soạn đồ như dự định ban đầu, mà lục tung góc học tập cũng như đống sách của con. Đến khi mở cái hộp bút của thằng cu Tí, Hồng gần như là chết cứng cả người, bởi một sớ tiền toàn tờ polymer nằm ngay ngắn bên trong. Thế là gã hiểu ra được rồi, thằng Dần không phải là người lấy tiền của Đào, mà lại chính là đứa con trai của mình. Hồng liền thốt lên ngã quỵ xuống sàn. Trời đất ơi! Điều này cũng đồng nghĩa với việc người mà gã đang nguyền rủa kia chính là thằng cu Tí. Điều này cũng lý giải cho tình trạng hiện giờ của nó. Khỏi phải nói, Hồng hoảng sợ lắm. Thế nhưng rồi gã cũng nhớ đến quyển sách bùa. Nhanh như cắt, Hồng chạy vào trong phòng lật mở nó ra. Sau màn đọc chú, Hồng cắt tay nhỏ máu vào chiếc nhẫn rồi lẩm bẩm: Hãy mau cho con tôi khỏe lại. Hãy mau cho con tôi khỏe lại. Đọc xong thì tưởng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế nhưng không, chiếc nhẫn không hề sáng lên như mọi khi. Sợ một lần không được, Hồng lặp đi lặp lại câu lệnh của mình thêm mấy lần, nhưng vẫn chẳng có chút biến đổi nào cả. Hồng nóng máu rồi thét lớn: Mẹ kiếp, mau làm cho con ta khỏe lại, mau lên. Vừa dứt câu thì lần này không còn im ắng nữa, thay vào đó là một cảm giác đau nhói nơi ngón tay đeo nhẫn. Hay nói đúng hơn là chiếc nhẫn lúc này đang siết chặt lấy nó, tựa hồ như là muốn cắt đứt ngón tay của gã vậy. Cơn đau khiến cho Hồng la lên, đồng thời kéo chiếc nhẫn rời khỏi tay. Nó bị ném vào trong góc tường, lăn lồng lốc vào sang một bên. Hồng bất lực ngồi phịch xuống giường. Trời đất ơi, mình làm sao thế này? Tiêu ơi, bố hại con rồi. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồng nhận ra cái tên của vợ hiện lên trên màn hình thì nhanh chóng nhấc máy. Alo, anh ơi. Giọng của Đào ở đầu dây bên kia khá run rẩy, không cần trực tiếp vẻ mặt của cô, nhưng chắc chắn Hồng có thể đoán ra được là có chuyện gặp ấp úng. Sao, có chuyện gì? Anh ơi, con mình nó sốt cao lắm, bác sĩ khuyên là chuyển viện gấp. Anh ơi, em sợ lắm. Hồng đâu thể nào tức giận với đội ngũ y bác sĩ, bởi bây giờ gã đã biết họ chẳng liên quan gì cả. Thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút hy vọng. Hồng ngay lập tức trở lại bệnh viện để lo cho con trai. Thế nhưng cho dù có lên đến tận thành phố và bệnh viện nổi tiếng nhất, nhưng cũng chẳng ai có thể tìm ra được bệnh hay cách chữa trị cho thằng bé. Nó cứ sốt rồi hạ rồi lại sốt. Mỗi lần như vậy, cả người của thằng bé nóng ran, đỏ ửng lên trông hết sức kỳ dị. Chỉ vòn vẹn có hơn 3 ngày trời, nó sốt đến hơn 3 kg, người như là da bọc xương. Hồng là người hiểu hơn ai hết, tình trạng kinh như vậy tiếp diễn thì thậm chí con trai của gã chẳng cần đến thời hạn 1 tháng. Biết được bệnh của con trai mình không thể chữa theo cách thông thường, Hồng nghĩ đến ông Bảy, một người thầy pháp có tiếng ở trong vùng, cũng chính là người lần trước ông Tư của gã đã nhờ xem giờ để làm lễ tân gia. Thực ra thì chỉ nghe vậy thôi, chứ gã chưa được kiểm chứng. Nhưng người ta thường nói có bệnh thì vái tứ phương, không chữa theo khoa học thì phải tìm tới bùa chú. Hơn nữa ngọn nguồn của việc này cũng từ thế giới tâm linh mà ra. Thế là có một chút chần chừ, Hồng nhờ vợ ở lại chăm con rồi bắt xe về lại quê ngay trong đêm. Gần 3 giờ sáng gã đến nơi, thậm chí chẳng thèm quan tâm giờ giấc gì cả. Cứ như vậy lăm lăm bước tới nhà ông thầy Bảy. Thầy Bảy ơi, thầy Bảy. Sau tiếng gọi, rất may là ở trong nhà có ánh đèn điện bật mở, kèm theo đó là một giọng nói trầm khàn. Ai đó? Biết mấy giờ rồi không? Có gì sáng mai hãy tới chứ. Thầy ơi, Con có chuyện gấp lắm, mong thầy cứu con. Để lâu thì ảnh hưởng tới tính mạng đó thầy. Có vẻ như câu nói khẩn thiết này của Hồng đã có tác dụng khi cánh cửa nhà được mở ra nhanh chóng. Từ bên trong, một người đàn ông độ chừng ngoài 50 ghé đầu nhìn ra gã rồi hất hàm hỏi: Cậu là ai, cần gì? Thầy ơi, thầy làm ơn giúp con. Vào trong đi rồi nói. Sau khi bước vào nhà của ông thầy Bảy, Hồng từ từ kể lại chuyện mình vô tình có được cuốn sách bùa kia. Thế nhưng tất nhiên là gã đã lược bỏ đi về cái chết của Đức. Nghe xong, ông thầy Bảy có chút đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện này ta không chắc có thể giúp được cậu, hay bởi trường phái của nó và ta khác nhau. Nhưng mà thôi, cậu cứ đưa ta tới đó coi sao, biết đâu ta sẽ tìm ra cách. Vâng à, thầy đi theo con. Để ta vào trong gọi thêm đứa đệ tử đi cùng. Hồng mừng rỡ đi trước dẫn đường, còn ông thầy Bảy vừa đứa đệ tử lọ mọ theo sau. Về đến nhà, hắn tìm chiếc nhẫn mà mình đã bỏ trong hộp tủ như một cách phủ bỏ đi trách nhiệm của mình. Thầy à, là nó đó. Ông thầy quắc mắt nhìn, bước tới gần chiếc nhẫn một cách thận trọng. Đến khi chỉ còn cách chừng 3 bước chân thì đột nhiên nó sáng rực lên. Ông giật mình lùi lại rồi miệng lẩm bẩm: Cái thứ này cũng ghê gớm đấy. Thằng Kỳ đâu, mau chuẩn bị đồ nghề. Nghe gọi, đứa đệ tử kia vâng dạ làm theo. Cậu ta bày ra đất một cái chuông cầm tay, một ít giấy tiền vàng mã. Ngoài ra còn có một thanh kiếm gỗ trông giống như bộ phim Trung Quốc vậy. Ông thầy Bảy một tay cầm kiếm, tay còn lại rung chuông. Đứa đệ tử thì vốc từng nắm vàng mã mà vẩy lên không trung. Hồng tất nhiên không biết đầu cua tay nheo thế nào, gã ta chỉ biết đứng yên quan sát mà thôi. Có vẻ như bùa chú của ông thầy Bảy bắt đầu có hiệu nghiệm khi mà chiếc nhẫn không còn sáng lên. Trong lòng của Hồng tràn ngập hy vọng rằng mọi việc sẽ êm xuôi. Thế nhưng nụ cười trên môi của gã chưa kịp nở đã vội thay thế bằng sự hoang mang, bởi tiếng hét của ông thầy Bảy thất thanh vang lên ở bên trong. Chưa dừng lại ở đó, như có một sức mạnh vô hình hất văng ông ra khỏi cái bản lễ. Lồm cồm bò dậy, thầy Bảy nghiến răng, tay nắm chặt thanh kiếm rồi lao tới chiếc nhẫn. Thế nhưng khoảng thời gian ông cố gắng cũng chẳng được bao lâu thì đã bị đẩy ngược trở lại. Đứa đệ tử chạy tới đỡ sư phụ của mình, còn ông thầy Bảy thì thì thào: Không ổn rồi, nó mạnh lắm, tôi hết sức rồi. Nói đến đây thì ông đổ gục ra đất ngất lịm. Mấy người hàng xóm chung quanh nghe động thì liền bật sáng chạy sang. Họ tuy là không hiểu có chuyện gì nhưng cũng phủ đưa thầy Bảy đi cấp cứu. Hồng thì đứng như một pho tượng vậy, hai mắt của gã dán thẳng vào trong nhà. Ở giữa một màn tối hù, chiếc nhẫn vẫn lóe sáng rồi vụt tắt. Thế là kế hoạch nhờ đến thầy Bảy đã thất bại. Hồng ý thức được lần này bản thân của gã đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đợi cho mấy người hàng xóm đi hết, Hồng mới lọ mò bước tới đứng trước cánh cửa ra vào. Gã quỳ sụp xuống rồi thốt lên: Tao xin mày đấy, xin mày đừng hại con tao. Ta sẽ bảo mày giết người khác mà, ta sẽ bảo mày giết người khác có được không? Coi như thế mạng cho con tao. Thế nhưng không hề có bất cứ một sự phản hồi nào. Hồng bất lực đứng dậy chỉ thẳng vào mắng: Mày cứ đợi đấy, nếu con trai của tao có mệnh hệ gì ta cũng chết thì có kéo thông. Lần này tuy không có ai trả lời, nhưng thay vào đó một cơn gió lớn thổi thốc tới, làm cho cát bụi bay lên mù mịt. Hồng có chút sợ hãi, cá vội vàng quay lưng bỏ đi. Đầu giờ chiều, Hồng có mặt tại bệnh viện. Trong gương mặt hốc hác của Đồng thì Đào lo lắng, cô liền hỏi: Anh đi đâu từ tối qua đến giờ? Em gọi mãi mà không có được, có biết em lo lắng ra sao không? Anh không sao đâu. Còn sao rồi em? Vẫn vậy thôi. Không biết kiếp trước mình có làm gì ác nhân thất đức không, mà bây giờ thằng Tí phải chịu cảnh như vậy chứ. Hồng chột dạ nhưng cũng rất nhanh chóng an ủi vợ: Thôi cứ từ từ xem thế nào, biết đâu người ta tìm ra cách chữa cho nó. Để anh vào thăm con một chút. Không được, nó vừa mới chợp mắt, cứ để cho nó ngủ đi anh. Hồng khựng lại rồi thở dài tiếp tục an ủi vợ. Thế nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng của gã rối rắm chẳng khác gì tơ vò. bởi đơn giản hiện tại bản thân chẳng thể nghĩ ra bất cứ một cách gì có thể khiến cho mình đặt niềm tin vào cả. Cộng với cả việc đêm không được nghỉ ngơi, Hồng ngủ gục trên ghế đá lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ này cũng chẳng được trọn vẹn, bởi gã liên tục nằm mơ hình ảnh cô tí vật vã trong cơn đau. Không những vậy, đứng kế bên giường bệnh của nó là một thân hình gớm ghiếc, thân người như trên đầu có sừng, hai hàm răng cũng vô cùng sắc nhọn. Khỏi phải nói, trông thấy tới đây, Hồng hét toáng lên giật mình tỉnh dậy. Tiếng hét của gã lớn đến mức làm cho những người chung quanh đều chú ý tới. Bỏ qua những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Hồng lồm cồm đứng dậy lao vào trong phòng bệnh. Lúc này Đào vẫn còn ngồi bên cạnh thằng Tí, còn nó thì nhắm nghiền hai mắt lại. Em, con sao rồi? Vẫn sốt cao lắm, hai ngày rồi không ăn được gì. Em đút cháo đút sữa tới đâu thì nôn nọe tới đó, chưa hết nó còn nôn ra một thứ dịch màu đen hôi thối lắm. Càng nghe thì Hồng lại càng lo sợ, và tất nhiên nó cũng tỷ lệ thuận với liều máu trong cơ thể của gã. Bởi khi con người ta tới đường cùng, họ có thể làm bất cứ điều gì. Thêm một lần nữa, Hồng lại ra bến xe để về quê. Tuy nhiên lần trở về này sẽ không có bất cứ một sự thỏa hiệp nào. Hồng thậm chí còn chuẩn bị sẵn một cái búa và đèn khò để khò kim loại. Về đến nơi, căn nhà vẫn còn nguyên vẻ sơ xác như đêm qua. Hồng mở cửa xăm xăm đi vào. Không khó để gã có thể nhận ra chiếc nhẫn đang nằm yên vị trên bàn lễ. Với chiếc búa trên tay, Hồng nghiến răng chặt cổ mình lại rồi thét lớn. Mày chết đi, chết đi. Chiếc búa cũng được vung lên cùng lúc, chiếc nhẫn bẹp dí. Tiếp đến gã dùng cái đèn khò nung đến nỗi nóng chảy cả chiếc nhẫn. Nhìn dòng bạc chảy ra, gã lẩm bẩm. Mày có chịu buông tha cho con tao không? Xong xuôi, gã quẳng con dao xuống đất thở hổn hển. Trong lòng của Hồng lúc này chỉ vọn vẹn có hai từ báo thù mà thôi. Thế nhưng khi gã hoàn thành, gã lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hành động phá hoại chiếc nhẫn vừa rồi có tác dụng gì hay không? Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, kéo gã ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Đó là Đào. Thực sự trong lúc này đây, Hồng sợ phải nghe máy. Tuy nhiên gã ta không thể không nghe. Hồng hít một hơi chuẩn bị cho điều gì đó kinh khủng. Thế nhưng hai mắt của gã trợn trược lên, mồm há hốc ra thẳng thốt. Bởi con nằm mơ, Hồng không thể tin được là mình sẽ nhận được thông tin như vậy. Anh ơi, con mình khỏe lại rồi, con mình khỏe rồi anh ạ. Hồng phải hỏi đi hỏi lại đến lần thứ ba thì mới hay tin đó là sự thật. Con mình khỏe thật rồi anh ạ. Nó hết sốt miệng cũng nói được chuyện bình thường, còn đòi ăn nữa. Trời đất ơi. Hồng như là vỡ òa, gã thực sự không ngờ mọi thứ lại có thể chuyển biến thuận lợi như vậy. Nếu biết trước, có lẽ bản thân đã phá hủy chiếc nhẫn từ lâu. Không chần chừ thêm nữa, Hồng lo dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà rồi nhanh chóng bắt xe lên thành phố. Đến nơi, đúng thật như Đào nói, gương mặt cô Tí tuy còn hốc hác nhưng bắt đầu có sinh khí trở lại. Chưa hết, nó còn vừa gặm một cái đùi gà rõ to vừa cười khi thấy anh. Khỏi phải nói, Hồng lao đến ôm chầm lấy con trai. Mất thêm nửa ngày nữa để các bác sĩ kiểm tra, ngay cả họ cũng phải bất ngờ vì sự bình phục không ngờ của thằng bé. Sau khi hoàn tất thủ tục, Hồng đưa vợ con về nhà. Trong lòng thầm nhủ, sẽ đốt luôn cuốn sách bùa kia, không sử dụng nó thêm lần nào nữa. Nói là làm, vừa đặt chân đến nơi, các đem nguyên cả cái ba lô ra lò lửa sau bếp để đốt. Nhìn làn khói đen bốc lên, trong lòng của Hồng nhẹ nhõm hẳn. Đến bữa cơm tối, sự yên tâm trong gã lại được củng cố khi mà thằng cu Tí đã không có dấu hiệu gì của cơn đau thập tử nhất sinh kia. Nó ăn đến tận 4 bát cơm, điều mà ngay cả những thời điểm trước đây chẳng thể thấy được. Hồng không những không thấy lạ mà còn vui sướng lắm, hứa mua cho con trai những món đồ chơi mà thằng bé thích. Cơm nước xong xuôi, thằng cu Tí than buồn ngủ, cho nên Đào đưa nó vào bên trong. Lúc này chỉ còn một mình Hồng ở ngoài căn phòng khách mà thôi. Gã vừa nhâm nhi tách trà vừa dán mắt vào chiếc tivi để xem chương trình giải trí, điều mà chỉ mới hôm qua còn tưởng chừng là một thứ gì đó quá xa vời. Bất chợt trời đổ cơn mưa lớn, Từng hạt mưa cứ như vậy vừa đổ nặng nề trên mái nhà. Thế cơn mưa lớn quá, Hồng nhòm dậy định bùng đóng cửa cho nước khỏi bắn vào bên trong. Thế nhưng khi hai tay chưa kịp kéo cánh cửa thì gã khựng lại, bởi ơi bên ngoài cổng nhà một bóng người đang đứng đội mưa. Người này đang nhìn thẳng vào bên trong. Do không có ánh sáng cộng thêm màn mưa dày đặc, Hồng nhất thời không nhận ra được ai. Cái chỉ còn cách cất tiếng gọi vớ ra mà thôi. Ai đó, đứa nào đây? Không hề có tiếng trả lời, Hồng tiếp tục lặp lại câu nói của mình. Ai đây? Thế nhưng vẫn chẳng khác lần trước, cả lẩm bẩm. Quái nhỉ, ai vậy? Có chút tò mò, Hồng quay ngược vào trong, vớ vội cái ô trong góc nhà rồi chiếc đèn pin. Xong xuôi, gã lọ mọ lách người bước ra. Đúng là cơn mưa này lớn thật. Những giọt mưa rơi xuống chiếc ô cứ như muốn xé toạc lớp vải của nó ra vậy. Lúc này chỉ còn cách bóng người kia chừng ba bước chân, Hồng cất tiếng gọi thêm một lần nữa. Ai đó? Sao lại đứng trước cổng nhà tao? Vừa nói các vừa hắt chiếc đèn pin vào thẳng mặt của đối phương. Và có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của Hồng. Bởi đó là một bóng người rất quen, mà nói đúng hơn thì đây chẳng còn phải là người nữa. Đức. Hồng lắp bắp gọi tên của đối phương. Đúng là Đức đang đứng trước mặt của gã thật. Nhưng mà chuyện này làm sao có thể xảy ra, bởi Đức đã chết rồi cơ mà. Không những vậy, Hồng còn chính là người gây nên cái chết cho anh ta. Đức trừng mắt há miệng ngoạc ra đến tận mang tai hết sức kinh dị. Hồng tất nhiên là không thể bình tĩnh được nữa. Chiếc ô trên tay của gã rơi xuống đất, gã cũng quẳng luôn cái đèn pin rồi chạy bắn sống bắn chết vào nhà. Vào đến nơi, Hồng cố gắng đóng cửa thật chặt, sau đó leo tót vào trong phòng. Lúc này cô Tí đang ngủ say, chỉ còn Đào còn thức bấm điện thoại. Trông thấy tình hình khó hiểu của chồng, cô liền hất hàm rồi hỏi: Anh bị sao vậy? Gì mà mặt mũi trắng bệch như cắt không còn giọt máu thế? Hồng liền lắp bắp: Ở ngoài kia. Vừa nói các vừa đưa tay lên toàn lau đi đống nước mưa trên mặt. Thế nhưng thêm một lần nữa, Hồng như là một kẻ từ trên trời rơi xuống. Bởi người của gã hoàn toàn khô ráo, có chăng chỉ là mấy giọt mồ hôi đang vã trên trán mà thôi. Sao lại thế này? Hồng quay ngược trở ra, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Bởi ngoài trời không hề có chút mưa nào, thậm chí còn có ánh trăng chiếu rọi xuyên qua ô cửa sổ vào thẳng trong nhà. Chẳng hết, gã ghé mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà, nó cũng chẳng có bất cứ một bóng người kinh dị nào. Cái quái gì vậy? Mình vừa thấy rõ ràng cơ mà. Lẽ nào nó chỉ là một giấc mơ? Thế nhưng Hồng cũng nhanh chóng tìm được thứ đồng nhất với sự việc lúc này. Đó chính là cái ô và chiếc đèn pin còn đang nằm lăn lóc bên ngoài. Vậy thì đúng rồi, đây không phải là mơ mà là thật. Nhưng nếu như vậy, Hồng lại càng sợ hơn, bởi chẳng thể nào giải thích được chuyện vừa rồi. Chưa hết, tại sao người gã thấy lại là Đức? Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Có khi nào Đức hiện hồn về để báo thù hay không? Hồng ngồi bình xuống ghế, nhưng đúng thật là suy nghĩ nát cả óc, gã cũng chẳng thể tìm được lời giải cho chuyện kỳ lạ vừa rồi. Một lát sau, Hồng tự trấn an bản thân. Thôi, chắc chỉ là ảo giác thôi. Dạo gần đây mình cũng ngủ nghe được gì đâu. Nói rồi, Hồng đứng dậy lững thững vào trong phòng ngủ. Lúc này Đào cũng đã say giấc. Cái đặt lưng nằm xuống cạnh vợ từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng thêm một lần nữa, các bị đánh thức bởi một bàn tay lạnh buốt. Bàn tay này cứ vỗ vào mặt làm cho Hồng mở bừng mắt. Và rồi các như muốn đứng tim bởi bàn tay kia là của Đức. Gương mặt của anh ta trắng bệch, kèm theo cái miệng hoác đến tận mang tai. Khỏi phải nói, sự kinh hãi trong đầu của Hồng đang dâng lên đến tột độ. Cái chỉ kiềm thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Tiếng thét của Hồng lớn tới mức làm cho Đào và cả cu tí nằm bên cạnh cũng tỉnh giấc. Cô nhăn mặt rồi hỏi: Anh sao vậy? Đào lay lay người của chồng, nhưng làm sao Hồng có thể nói được gì chứ? Gã như thể là một người mất hồn, ngồi bật dậy vơ lấy gói thuốc rồi châm lửa rít lấy rít để. Không có gì đâu. Tiếng của thằng tí vang lên. Đào tạm thời lo dỗ con, Lát sau khi thằng con trai đã ngủ thì cô không quên cảm giảm. Anh sao vậy? Làm con nó giật mình đây này. Anh không sao. Hồng thều thào đáp lại, nhưng kể thực chẳng cần nghe cá ta nói gì, mà chỉ nhìn cái dáng vẻ lúc này cũng đủ hiểu. Hai bàn tay của Hồng run rẩy, thậm chí chẳng đưa được điếu thuốc lên đúng khuôn miệng. Phải mất đến hơn nửa giờ đồng hồ thì Hồng mới định thần được trở lại. Mặc cho Đào hỏi han, cá ta vẫn chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng của mình, rồi lại rít thêm điếu thuốc nữa mà hút. Thấy không thể nào nói nổi, cũng như là nhịn được mùi thuốc đồng nặc này, Đào giận dỗi ôm con trai rồi bỏ qua phòng bên cạnh. Còn lại một mình, Hồng thụt lùi lại, áp sát lưng vào trong vách tường như thủ thế. Gã ta tiếp tục hút thuốc để cho đầu óc của mình tỉnh táo. Trong đầu thì hàng loạt những suy nghĩ lung tung xuất hiện, mãi cho đến khi nghe tiếng gà gáy. Lúc này Hồng mới yên tâm được đôi chút. Cá lò mò bước xuống giường, đưa mắt nhìn qua khe hở trên ô cửa sổ. Tuy mặt trời chưa lên hẳn nhưng trời cũng đã sáng. Hồng bước qua phòng bên để xem chừng vợ con. Đào và thằng cu tí vẫn còn đang ngủ say. Trở lại chuyện của bản thân, Hồng không thể nhận thức được thứ gì đã xảy đến với mình vào đêm qua. Là ảo giác, ám ảnh hay còn gì uẩn khúc? Càng nghĩ thì Hồng lại càng như lạc giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng sự lạc quan vẫn còn tồn tại. Gã ta tự trấn an bản thân của mình. Thôi bỏ đi, chắc là không sao đâu. Hôm nay mình phải ăn ngủ lại cho khỏe mới được. Chừng nhận pháp lực cao như vậy, thằng này còn trị được. Dằm ba cái thứ ma quỷ kia sao có thể chứ. Tự trấn an xong, Hồng nằm vật ra ngay trên bộ ghế trong phòng khách để ngủ mê man. Có vẻ như là giấc ngủ này khá yên bình, nó kéo dài cho đến tận chiều mới tỉnh dậy. Lúc này nhận thấy cơ thể của mình có phấn chấn hơn, gã phì cười tự nhận xét bản thân của mình quá yếu đuối mà sợ những thứ không có thật. Nhưng tất nhiên sự xuất hiện bất ngờ của Đức từ hôm qua đến nay làm cho lương tâm của gã có chút áy náy. Thế là Hồng quyết định ra thăm mộ của đối phương, thắp liền nén hương coi như làm cho bản thân nhẹ lòng. Đúng 5 giờ chiều, Hồng có mặt tại nghĩa địa của làng. Giờ này không có quá nhiều bén mảng đến đây, chủ yếu là đám mục đồng chăn trâu chăn bò dạo vòng quanh mấy ngôi mộ để canh nhặt nái cây, bánh kẹo của người ta đem đến thờ cúng. Trở lại vấn đề chính, ngôi mộ của Đức nằm đọt thỏm giữa hai hàng bia mộ dày đặc. Hồng bước tới đặt nguyên một lãng hoa và mấy thứ trái cây xuống. Thế nhưng không biết có phải là còn e sợ chuyện đêm qua hay không, mà gã ta chẳng dám nhìn thẳng vào bức di ảnh trên bia mộ của đối phương. Sau khi chuẩn bị xong, Hồng thắp hương lẩm bẩm khấn. Đức à, cái chuyện nó cũng đã qua, là do mày ép tao chứ kỳ thực tao không muốn. Hơn nữa lần đó tao bị con quỷ kia nó sai khiến, mày đừng có trách tao. Tao hứa sẽ thường xuyên nhường khói cho mày. Ngoài ra vợ con mày cần gì tao sẽ giúp. Khấn xong thì Hồng cúi xuống toàn đỉnh cắm nén hương vào trong chiếc lư nhỏ. Thì đột nhiên ngọn đèn dầu bên cạnh tấm bia lửa phật lên cháy dữ dội. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra được, bởi vì lúc này trời không hề có gió. Khỏi phải nói thì gã hoàng sợ giật lùi lại mấy bước. Chưa hết nén hương trên tay cũng cháy phừng phực. Cái gì thế này? Hồng sợ hãi rút lên một tiếng rồi bỏ chạy. Nếu có ai trong thiết biểu hiện của gã ta lúc này, chắc sẽ bảo giống như ma đuổi, mà có khi là ma đuổi thật. Về đến nhà, Hồng không nói không rằng chui toàn vào trong phòng ngủ. Đào tất nhiên là không thể ngồi yên được nữa. Cô đẩy cửa bước vào với một thái độ hết sức bức xúc. Anh Hồng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Từ đêm qua đến giờ anh cứ làm như mình trông thấy ma không bằng đó. Hồng toan định nói gì đó nhưng lại lắc đầu. À, không có gì đâu, anh hơi mệt thôi. Anh muốn ngủ một chút. Em coi lọ cơm nước cho con ăn đi. Anh không nói cũng được, tôi mặc kệ anh. Đào giận dỗi bỏ ra ngoài. Hồng kỳ thực chẳng biết nói hay giải thích gì cho vợ nghe. Những gì mà gã có thể làm được lúc này chỉ là cố gắng gạt phăng hình ảnh để kinh dị liên quan đến Đức ra khỏi đầu của mình. Ngồi thêm một lúc nữa thì cơn buồn ngủ ập tới. Hồng tất nhiên muốn thuận theo nó, và chỉ có giấc ngủ lúc này mới giúp gã bình tâm trở lại. Thế là Hồng nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt từ từ thiếp đi. Những tưởng đâu sau giấc ngủ này mọi thứ cũng sẽ ổn, thế nhưng không. Thứ đón chờ Hồng ngay bên trong chính là Đức. Anh ta lại hiện ra nhưng lần này với dáng vẻ đáng sợ hơn nhiều. Da rẻ của Đức sạm lại bắt đầu phân hủy, kèm theo một mùi hôi thối đến lợm rậm. Hồng la hét vùng vẫy cố thoát khỏi giấc mơ kinh khủng này, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Những gì gã có thể làm được chỉ là nằm yên, mở to mắt chứng kiến cái thân thể kinh dị của Đức càng lúc càng tiến sát lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, bản thân cũng đã tỉnh hay chỉ còn là trong giấc mơ, hầu như thể chìm vào một thế giới khác vậy. Anh ơi! Cũng may là tiếng gọi của Đào đã kéo chồng ra khỏi tình trạng tồi tệ này. Cái lờ mờ đưa mắt nhìn vợ, miệng lẩm bẩm gì đó. Đào thở dài từng hơi, lắc đầu ngán ngẩm. Chồng với cha con, anh xem đi này. Anh thì cứ như người mất hồn đó. Còn cái thằng Tí nó trở nên lì lợm, bảo đi học không nghe. Cứ đứng ở ngoài sân rồi cười một mình đó. Còn bảo là chú Đức lát nữa sẽ tới chơi. Chẳng biết chú Đức là chú nào. Xong họ nhà mình có người tin Đức, nhưng mà xét theo vai vế thì phải gọi là ông chứ sao gọi là chú. Cái gì em nói sao? Đức nào? Em chịu thôi. Anh đi mà hỏi nói. Càng nghe thì Hồng càng sợ. Cái nhảy xuống giường chạy ào ra sân. Lúc này thằng cu Tí đang đứng nhìn ra ngoài cổng. Hồng vội vã lao đến ấm nó lên. Con à, ai cho mày ra đây? Mau vào trong đi. Thế nhưng thằng cu Tí lắc đầu rồi đáp. Không đâu, bố thả con xuống. Con muốn chơi với chú Đức. Con đang đợi chú ấy. Chú Đức sắp tới đón con. Đức nào? Thì chú Đức bạn của bố ấy. Chú ấy bảo là bố giết chú ấy, nên là chú ấy tới đưa con đi. Khỏi phải nói, Hồng buồn rùn cả chân tay. Gã thốt lên một tiếng theo phần xạ, thả thằng cu Tí xuống đất. Gã rúi rủi nhưng mà thậm chí không cảm thấy đau hay là khóc ré lên. Chưa hết, Hồng nhìn xuống bàn tay của con trai mình. Nó đang cầm một mảnh bạc, hệt như cái thứ còn lại của chiếc nhẫn mà gã đã vứt. Trời đất ơi! Khỏi phải nói, Hồng như là muốn chết đi sống lại. Gã ngất văng cái mảnh bạc trên tay của thằng cu Tí, rồi vội vàng ấm nó chạy vào bên trong. Lúc này thằng bé òa khóc, đã cũng bước ra, cô liền gắt lên. Anh làm gì vậy? Còn nó khóc kìa. Cảnh tượng trong nhà của Hồng lúc này chỉ có thể gói gọn trong hai từ rối loạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn nhiều lúc mà thằng cu Tí thập tử nhất sinh tại bệnh viện. Giờ thì làm gì còn cách nào để trấn an được nữa. Là Đức và cả cái nhẫn kia, chúng kéo đến rồi để báo thù. Nhìn bộ dạng như ăn trộm của chồng, đã có vẻ không chịu được thêm, cô liền gắt. Anh Hâm, anh mau nói cho em biết có chuyện gì. Nếu không thì anh đừng có trách em. Em đưa thằng Tí về nhà mẹ đó. Hồng liền ấp úng. Em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đến nước này anh cũng chẳng biết phải giải thích với em thế nào. Nhưng mà em yên tâm, không có gì đâu. Một tiếng đổ vỡ vang lên làm cho Hồng giật mình. Ngay cả Đào cũng vậy. Còn nơi khởi nguồn cái âm thanh kia là từ cái bàn thờ thần tài thổ địa trong nhà. Cụ thể thằng cu Tí đang đứng giữa đống mảnh vỡ của bức tượng thần. Tí, mày làm gì đấy con? Thằng bé tiếp tục cầm bức tượng thứ hai. Nó giơ lên và nhoẻn miệng cười. Tiếng cười réo phát ra. Đáng nói hơn là nó xuất phát từ cổ họng của thằng Tí. Một đứa bé mới gần 4 tuổi đầu mà đã có thể cười được cái giọng cười đầy đáng sợ đó. Không, không thể nào. Và lại tiếng cười này đối với Hồng còn khá quen thuộc. Cả tập bước tới run rẩy nắm lên hai vai của con trai rồi thì thầm. Tí, còn sao vậy? Tao không phải con mày. Thằng Tí gần giọng rồi đáp lại. Giờ thì Hồng biết đây không còn là con trai của mình nữa. Cả mím chặt môi, cố gắng nén cơn sợ hãi trong đầu của mình mà trả lời. Tao biết mày là ai. Mày định làm gì con trai tao? Tha cho nó đi. Con ít nó không có tội đâu Đức. Giọng cười của cô Tí thè thé hơn. Nó cũng thì thầm đáp lại. Mày tưởng mày hại chết tao là xong. Không có đâu. Giờ thì mọi chuyện mới bắt đầu. Mày chuẩn bị đi, tao sẽ khiến cho mày đến tận cùng của sự sợ hãi. Mày muốn tất cả mọi người biết việc làm xấu xa của mày không? Hồng điên máu vung bàn tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt cu tí. Cô tát mạnh khiến cho nó ngã rúi rủi xuống đất. Đào xót con chạy đến ôm nó và thét vào mặt của chồng. Anh bị điên rồi. Anh làm cái gì đó hả? Nhưng tưởng đâu thằng cu tí sẽ khóc vì đau. Thế nhưng không. Nó thậm chí còn giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi nhận miệng cười nhìn bố. Bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Hồng không biết là thật hay chỉ giống như đã ảo giác của đêm trước. Mà nó cũng đâu còn quan trọng. Đào ôm con đứng dậy bế thằng cu tí vào phòng. Không quên mắng chồng vài tiếng. Hồng bất lực ngồi vật ra sàn nhà. Hai hàng nước mắt bất lực tuôn trào không ngừng. Một lát sau khi mà Đào trở ra. Cả đã kéo tay của cô ngồi xuống bên cạnh rồi từ tốn nói. Em à. Giờ nó không còn là con của chúng ta. Nó đã bị mai nhập rồi. Anh nói cái gì cơ? Hồng biết chẳng thể nào giấu vật được nữa. Các liền tự thú mọi việc. Nghe đến đâu Đào như chết lặng đến đó. Nghe chồng nói xong cô cũng chỉ biết thử người ra một cách đầy bất lực mà thôi. Trời đất ơi! Sao anh làm vậy? Anh có biết tội giết người là nặng lắm không? Người ta cũng chỉ nói kích bác anh vài câu thôi cơ mà. Anh không thể vì vợ vì con mà lơ đi được hả? Anh xin lỗi. Hồng quỳ xuống lắc đầu nguậy nguậy. Nhưng mà em yên tâm. Anh nhất định tìm cách cứu con. Cách gì? Cách gì cứu con bây giờ hả? Anh định hại người nữa hay lại làm bùa làm ngải? Anh không biết, nhưng chắc chắn anh sẽ không để cho con mình bị hại. Nói đến đây Đào chỉ biết nhìn chồng một cách để bất lực mà thôi. Sáng hôm sau không khí trong nhà vẫn âm u và lạnh lẽo lắm. Hai vợ chồng của Hồng ngồi trên ghế, đưa cặp mắt sưng húp nhìn vào khoảng không trước mặt. Cơn mưa vẫn còn to lắm, không có dấu hiệu tạnh đi chút nào. Còn ở trong phòng ngủ của thằng cu tí, chốc chốc lại có tiếng cười ré lên phát ra. Ban đầu thì Đào còn lo lắng chạy vào hỏi thăm con trai. Thế nhưng sau mấy lần thì nó gào thét rồi đuổi ngược trở ra, thì cô cũng bắt đầu cảm thấy đây không còn phải là con mình nữa. Cánh cửa phòng khóa kín bằng chiếc ổ khóa to tướng, nhưng không biết có ngăn được vong hồn của Đức làm gì thằng bé hay không. Thế nhưng rồi đột nhiên mưa tạnh hẳn, bầu trời trở nên trong xanh một cách lạ thường. Chẳng hết từ bên ngoài Hồng loáng thoáng thấy có bóng người đang từ từ bước tới cầm. Có ai ở nhà không? Có ai không? Hai mắt của gã nhất thời không thể làm quen được với ánh sáng. Hồng nhắm mắt của mình lại nhìn bóng người kia. Khi biết đó là ai thì mồm của gã há lớn. Bởi người vừa cất tiếng gọi kia không ai khác chính là ông thầy Bảy. Trông ông ta có vẻ khỏe hơn, dáng đi thanh thoát như bình thường. Ông ta tới đây làm gì vậy chứ? Hồng như sực nhớ ra gì đó gã lẩm bẩm. Đúng, là trước ông Bảy bị cây nhẫn đánh bại. Nhưng nếu nhờ ông ta chấn điểm vong hồn của thằng Đức thì sao? Nghe tới đây gã lập tức chạy ào ra. Thầy Bảy! Chào cậu, tôi vừa mới xuất viện. Nhớ ra hôm trước bỏ quên cái túi đồ nghề ở nhà cậu cho nên qua xin lại. Vâng ạ, sẵn tiện có câu chuyện muốn nhờ thầy. Chuyện gì? Thầy giúp con trai con, nó bị vong nhập. Sao? Vong nhập? Nhà cậu gặp nhiều chuyện vậy hả? Hết cái nhẫn kia rồi đến con trai của cậu. Cái này khác. Cái vong này là vong khác thầy à? Thầy làm ơn giúp con. Thôi được rồi, để tôi vào trong xem thế nào. Nhưng không hứa trước được gì đâu. Vâng ạ, thầy giúp là con mừng lắm rồi. Cả hai người bước vào bên trong. Nào thấy ông thầy Bảy thì tò mò lắm. Ủa anh, ai đây? Đây là thầy Bảy, thầy tới cứu con của mình. Đào không hiểu chuyện gì nhưng cũng giật ra nhường đường cho đối phương. Ông thầy Bảy bước tới đứng trước cửa phòng của thằng cu tí. Ông không bảo vợ chồng của Hồng mở cửa vội mà đặt bàn tay của mình lên, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Có tiếng gào thét ở bên trong vọng ra. Đào nhận thấy đó là giọng của con trai, cô lập tức chạy tới. Con ơi con! Hồng liền kéo vợ lại. Đào, em bình tĩnh đi. Để cho thầy làm phép. Anh ơi em sợ lắm. Không có sao, bình tĩnh đi. Hồng nắm chặt tay của vợ để trấn an. Còn ông thầy Bảy thì có vẻ không bất ngờ gì lắm. Đồng chút thêm một lúc thì ông ngừng lại. Gõ ba tiếng lên cánh cửa. Không còn tiếng kêu khóc của thằng bé nữa. Ông quay sang nhìn Hồng. Mở hộ tôi cánh cửa. Vâng ạ. Hồng gật đầu lia lịa lấy chìa khóa. Mở xong gã xoay cái tay nắm cửa. Nó ngay lập tức từ từ được mở ra. Chỉ chờ có như vậy, ông thầy bảy nhanh chóng lách người vào bên trong. Cánh cửa cũng từ từ được đóng lại. Tiếp đến là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn nhà. 5 phút, 10 phút rồi nửa giờ, vẫn chẳng hề có động tĩnh nào. Hồng đưa mắt nhìn sang vợ, Đào cũng lo lắng không kém. Thêm chừng 15 phút sau thì cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Từ trong căn phòng, ông thầy bảy kia bế thằng cu tí lững thững bước ra. Trông sắc mặt của ông có chút mệt mỏi, còn thằng cu tí thì ngơ ngác như vừa mới ngủ dậy. Đào toan lao đến nhưng bị chồng cản lại, có vẻ như Hồng vẫn còn nghi ngờ. Thầy bảy bước thêm mấy bước, hạ thằng bé xuống đất rồi nhẹ giọng nói: "Xong rồi, giờ hai người có thể an tâm, cái vòng đã bị tôi trục." Trong khi hai vợ chồng của Hồng đang hoang mang thì thằng cu tí chạy ào tới ôm chầm lấy mẹ của nó, òa lên khóc nức nở. Cái chất giọng này đúng là của một đứa trẻ con. Đầm bừng rỡ khóc nấc lên từng tiếng: "Xong rồi ư?" Hồng không tin vào mắt của mình, nhưng rồi gã cũng ôm lấy con, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Thế nhưng chưa kịp vui, ông thầy bảy đã vỗ vào vai của gã rồi ra hiệu: "Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói." Tuy chưa biết là gì nhưng Hồng cũng dự cảm được chuyện này không mấy tốt đẹp. Ra đến ngoài sân, gã ấp úng hỏi: "Thưa thầy, có việc gì ạ?" "Cậu đã biết tội của mình chưa?" Tội gì ạ?" "Được, cậu muốn giấu cứ giấu, chứ tôi thấy cái vòng kia nó nhất quyết không buông tha cho cậu đâu." Nghe đến đây thì tất nhiên Hồng đã biết được thầy bảy muốn nhắc đến ai. Gã run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. "Cậu đừng sợ hãi như vậy. Tôi nói cho cậu biết luật nhân quả không bỏ sót ai. Tôi tới đây là để giúp con trai của cậu, bởi nó không có tội. Chứ còn cậu thì chuẩn bị tinh thần đi, sao không còn được bao lâu nữa đâu." Câu nói lấp lửng này của ông thầy bảy càng làm cho Hồng lo sợ. Cả ta quỳ xuống bấu lấy chân của đối phương: "Thầy à, con xin thầy. Thầy cũng thế đấy, con còn phải nuôi vợ con nữa mà. Thầy mà không cứu con thì vong hồn thằng đó nó ám con chết mất." "Vậy người kia không có vợ con sao? Người ta có đáng chết không?" Hồng cứng họng không thể nào chối cãi được nữa. Ông thầy bảy cũng nhanh chóng quay lưng rồi bỏ đi mất. Đại nạn qua đi, cả đêm ấy Đào ôm thằng cu tí nằm ngủ trong phòng. Còn Hồng thì gã ngồi đó thử người trên chiếc ghế ngoài phòng khách, mà mắt nhìn chăm chăm về hướng cánh cửa chính trong nhà. Đúng lúc này thì có tiếng gõ mở cửa. Hồng giật mình, gắt đưa bàn tay run rẩy của mình vịn vào thành ghế rồi đứng dậy. Tiến tới gần hơn, tiếng gõ cửa vẫn còn vang vọng. Ai đó? Tiếng gõ cửa dừng lại, thay vào đó là tiếng cười the thé. Nỗi sợ khiến cho Hồng căng cả mắt của mình ra. Gã vừa lấy cái cây chổi trong góc nhà rồi lập tức mở cửa, vì ý định sẽ ăn thua đủ với thứ bên ngoài. Thế nhưng khi gã mở ra, cái chẳng thấy ai ở bên ngoài, chỉ là một khoảng không trống hoác. Nắm chặt cán chổi trong tay, Hồng lao ra rồi gần giọng: "Mẹ kiếp, mày phải không đức? Nếu là mày thì ra đây, tao sống mãi với mày." Tiếng cười một lần nữa vang lên, tuy nhiên nó nằm ngay ở đằng sau lưng. Theo phản xạ, Hồng quay ngoắt lại, thì hỡi ôi, đúng là đức thật. Anh ta với bộ dạng máu me kinh dị của mình làm cho mọi sự cứng rắn trong Hồng tan biến hết. Cứ thả cái cán chổi xuống đất, sợ hãi chạy ào vào trong nhà. Và đến nơi, Hồng chốt cửa lại thở từng hơi: "Mẹ kiếp, cái thằng chó này, sao mày không chịu buông tha cho tao chứ?" Tiếng cười ré lên rồi từ từ chìm vào trong tĩnh lặng. Thêm mấy ngày trôi qua, Hồng sống trong địa ngục của sự tra tấn tinh thần. Hết chợp mắt lại thì gã gặp Đức. Anh ta hiện đấm đá, tra tấn gã bằng đủ thứ. Mỗi lần tỉnh dậy, Hồng thấy cả người của mình ê ẩm. Sáng giờ gã tính sơ sơ cũng đã thấy Đức hiện ra tới 3 lần. Tuy nhiên gã suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ gã không còn sợ hãi với những thứ đang chờ đón mình nữa. Hồng lấy giấy bút soạn một bức thư gửi lại cho vợ. Viết xong, từ bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa này lớn lắm, gió giật đầm bầm từng hồi. Hồng mỉm cười gấp tờ giấy đặt lên trên bàn rồi đứng dậy mở cửa chính. Tiếng mở cửa vang lên, ngoài âm thanh mưa rơi ầm ầm thì còn có những tiếng thì thầm như thể vọng lên từ một nơi sâu thẳm nào đó. Hồng thậm chí còn chẳng mở mắt ra, cất thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: chắc tên lúc rồi nhỉ. Ngoài trời có một tia sét giáng xuống, ánh sáng chói lòa của nó khiến cho Hồng trông thấy có một bóng người đang đứng trước cổng của nhà mình. Đức à, mày tới đi đi, làm gì tao thì mày làm đi. Đâu có dễ như vậy. Một giọng nói âm trầm vang lên. Hồng cũng chỉ nghe được tới đó thì tất cả chìm vào trong một màn đêm tĩnh mịch. Ở bên ngoài tiếng mưa càng lúc càng lớn, chốc chốc lại có tiếng kêu khóc âm vang xen lẫn hòa trộn vào nhau. Không biết đã ngất đi bao lâu, gã tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm trên giường. Xung quanh là tiếng khóc rấm rứt của Đào cộng với sự có mặt của người thân. Mình chết rồi sao? Thế nhưng không, Hồng chưa chết. Hoàng gã ước là mình đã chết, bởi cái tình trạng hiện tại khiến cho gã hoảng hốt. Bởi cả người của Hồng lúc này hoàn toàn không nghe theo lời của gã. Đào, Đào! Hồng thì thào gọi tên của vợ. Đào giật mình: Anh ơi! Hồng muốn hỏi xem có chuyện gì, nhưng đến nói thôi cũng khó khăn. Gã lớ lớ cái lưỡi của mình rồi đánh vần từng chữ. Đào bật khóc thật to. Qua lời kể của cô thì Hồng biết được sự thật. Gã đã hôn mê 5 ngày rồi. Còn nguyên nhân cho sự bất động của cơ thể này là do trong đêm mưa hôm ấy, gã trượt chân ngã rồi bị tai biến. Giờ bác sĩ kết luận Hồng chẳng thể nào bình phục được như trước, và sẽ phải tập làm quen với chiếc giường và cái xe lăn đến cuối đời. Tất nhiên Hồng biết được đây là sự trừng phạt mà Đức dành cho mình. Gã trừng mắt rồi gào lên: Tại sao? Tại sao mày không giết tao đi? Những tiếng trách móc này chỉ còn mình gã nghe thấy, chứ phát âm ra thì nó lại chỉ là những tiếng ú ớ để kích động mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, Hồng trông thấy ẩn khuất sau đám người có mặt trong phòng có thêm sự xuất hiện của Đức. Anh ta với ngoại hình phân hủy của mình nhìn gã rồi nhuận miệng cười khoái chí: Chưa đâu Hồng ơi, chỉ mới là bắt đầu thôi. Bất lực, Hồng cắn chặt môi, hai hàng nước mắt rơi xuống. Giờ thì gã còn biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng. Những ngày tiếp theo Hồng gầy sộp cả đi. Cho dù Đào có chăm cỡ nào thì gã cũng không buồn ăn uống. Suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, cứ như đang nói chuyện với ai vậy. Tình trạng này kéo dài được khoảng 3 tháng thì Hồng không đủ sức để chịu đựng. Gã chính thức chút hơi thở cuối cùng của mình vào một buổi chiều mưa. Nhưng như thế đâu đã kết thúc. Trong suốt đám tang của Hồng, từ trong quan tài rỉ ra một thứ chất lỏng hôi thối đến lợm giọng. Mùi hôi thối càng lúc càng nặng, thành ra Đào phải chôn cất chồng sớm hơn dự kiến. Trong đám tang cũng chẳng có bao nhiêu người đi dự, vì họ e sợ phải ngửi thấy mùi hôi thối kia thì sẽ mang bệnh. Chôn cất Hồng được 3 ngày thì Đào rất thắp hương hoảng hốt lắm, bởi nhận ra ngôi mộ của chồng bị đào sới lên, bật cả nắp quan tài, và thi thể của gã đã hoàn toàn biến mất. Công an cũng được mời tới để điều tra, thế nhưng là ở chỗ là họ không tìm được bất cứ một chứng cứ nào khả nghi. Hồng được mai táng trở lại trong quan tài không có thi thể. Đào sau đó thường xuyên nằm mơ thấy chồng về trong tình trạng thiếu nhiều bộ phận. Không biết có phải vì không chịu nổi những giấc mơ kỳ lạ và kinh dị này không, mà cô bế thằng cu tí về nhà mẹ đẻ. Căn nhà của Hồng thì cứ đóng cửa suốt vậy. Từ đó thỉnh thoảng những người hàng xóm nghe thấy những tiếng than khóc kêu la ở bên trong. Nghe kỹ thì là giọng của Hồng và là tiếng của một người đàn ông khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.